Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Ba Người của nhà văn Hữu Tiến. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Huyện Lũng Nội mới tái lập được một năm, tất cả các cơ quan trong huyện đều tập trung ở thung lũng ven sông trước kia vốn là chợ liên xã, tất cả còn tạm bợ. Bệnh viện huyện đứng chân trên cò cao cuối thung lũng, lưng tựa vào núi, mặt quay ra đường. Bệnh viện có đầy đủ các khoa nhưng rất ít người nằm. Chẳng phải dân trong huyện ít bệnh tật mà do trang thiết bị của bệnh viện quá nghèo nàn. Những bệnh nhân nặng đều phải đi nằm bệnh viện tỉnh. Ít bệnh nhân nên các thầy thuốc ở đây cũng nhàn. Ngồi một mình ở buồng trực, thỉnh thoảng y sĩ Hạ lại sờ bức thư của Hồng ra đọc. Nét chữ nghiêng đều tăm tắp như hút hồn Hạ. Hạ đọc đến thuộc từng chữ nhưng vẫn thích đọc. Cứ mỗi lần đọc, Hạ lại thấy mình xốn sang thổn thức. Trong thư, Hùng hẹn sẽ đón Hạ đi chơi hồ Ba Bể, xuôi thuyền trên sông Năng. Thời gian do Hạ quyết định. Hạ chỉ biết hồ Ba Bể qua sách báo phim ảnh, chứ chưa được đặt chân đến đấy bao giờ. Muốn đi lắm, nhưng hiềm một nỗi, Hạ thật khó nói. Mà nói ra, chắc gì Hùng đã thông cảm. Hùng là cảnh sát hình sự. Một lần bắt bọn cướp đường đã bị thương phải vào cấp cứu tại bệnh viện của huyện. Hạ quen Hùng tại đây. Với cả hai, đây là mối tình đầu. Hùng có nước da trắng như con gái nên đơn vị đã giao cho Hùng phá vụ án. Theo nguồn tin do quần chúng cung cấp, bọn cướp đường có khoảng 2 tên thường chặn người đi lại để cướp tiền hàng hóa. Nạn nhân thường là phụ nữ. Nghiên cứu kỹ đặc điểm của toán cướp, Hùng đã cải trang làm con gái để nhử bọn chúng. Toán cướp bị bắt gọn, nhưng Hùng cũng bị chúng đâm vào bả vai. Vết thương không hiểm, nhưng do mất nhiều máu. Khi được đồng đội đưa đến bệnh viện, thì Hùng trong tình trạng nguy kịch. Có máu sẽ cứu được Hùng. Cả bệnh viện, mỗi Hạ cùng nhóm máu với Hùng. Nhờ dòng máu của Hạ mà Hùng sống lại. Hạ chăm sóc Hùng tận tình, không chỉ là lương tâm thầy thuốc, mà còn vì ngưỡng mộ công trạng của Hùng. Rồi tình yêu đã đến với họ lúc nào không hay. Họ yêu nhau, được cả hai cơ quan ủng hộ. Lẽ ra, Hạ đã thành vợ của Hùng, nếu gia đình Hạ không có chuyện buồn. Lời cầu hôn của Hùng đành gác lại. Vì yêu và tin Hạ nên Hùng không căn vặn gì nhiều. Chuyện buồn nhà Hạ mới xảy ra, Hùng chưa biết, và lại Hạ không muốn cho Hùng biết lúc này. Hạ còn le lói niềm hy vọng, biết đâu thời gian nữa gia đình Hạ sẽ trở lại yên bình như xưa, và khi đó Hạ sẽ thanh thản đi lấy chồng. Nghĩ gì mà thần người ra thế? Tiếng của người đến nhận bàn giao vang lên bên tai, Hạ bừng tỉnh. Ôi, đã hết giờ rồi à, nhanh thế. Hạ bàn giao lại sổ sách giấy tờ rồi vội vã ra khỏi phòng. Hạ còn phải đi chợ, thức ăn ở nhà đã hết. Trước đây, Hạ chẳng vội như thế làm gì. Về nhà chỉ việc ngồi vào mâm. Nhưng từ ngày Rìn bỏ đi, Hạ không còn được thảnh thơi nữa. Hạ vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì gặp một người phụ nữ tuổi chừng 40. Nón úp trước bụng, rụt rè lên tiếng. Cô ơi, cô cho tôi hỏi. Hạ dừng lại, người phụ nữ ngập ngừng. Hạ chủ động hỏi. Chị đến khám bệnh hay là thăm bệnh nhân? Tôi đến khám bệnh. Người phụ nữ rụt rè thưa. Thế thì mời chị vào phòng trực để liên hệ. Hạ chỉ tay vào phòng cuối dãy nhà rồi vội vã lên xe. Hạ đạp xe ra chợ. Chợ chiều họp ở ven đường, vài hàng rau xanh, một bàn thịt lợn. Trời sắp tối, chẳng kịp mặc cả, Hạ mua quàng mớ rau, vài nghìn thịt rồi vội vã về nhà. Nhà Hạ cách đây khoảng 5 cây số, nếu đường phẳng chẳng tốn mấy thời gian, đằng này phải vượt qua con đèo nhỏ, nhiều đoạn dắt xe nên Hạ vội. Giá như còn chị Rìn nhỉ? Hạ vừa đạp xe vừa nghĩ. Rìn là vợ của Pao, anh trai Hạ. Rìn về làm chị dâu của Hạ từ khi Hạ còn đi học phổ thông. Anh Pao và chị Rìn chưa kịp có con với nhau thì anh Pao đi bộ đội. Anh đi biển biệt, bố mẹ thì xa, mọi việc đều đặt lên đôi vai chị Rìn. Hạ đi học xa không giúp gì được chị. Chị sống trong chờ đợi, phấp phòm, lo âu. Những lúc nhận được thư chồng, chị mừng như đứa trẻ bước vào chợ. Nhưng rồi chiến tranh ngày một ác liệt, thư vắng dần. Nỗi buồn hiện lên từng nếp nhăn nơi đuôi mắt chị. Cùng giới với nhau, Hạ thấu hiểu nỗi lòng của chị dâu. Ngày đêm, Hạ thầm mong cho anh Pao trở về lành lặn, bù đắp cho tháng ngày trống vắng của chị dâu. Chiến tranh kết thúc. Lúc này Hạ đã học xong và đã đi làm. Anh Pao vẫn chưa trở về. Ngày ngày, chị Rìn vẫn ra suối một mình lên nương cùng với bóng. Hạ thương chị lắm. Ngày đến bệnh viện, đêm về hai chị em lại ngồi chung giường. Hạ nói với chị toàn chuyện vui, mong chị vơi đi phần nào nỗi sầu. Thêm hai lần hoa đào nở, vẫn không thấy anh Pao đâu. Trong lúc mọi hy vọng đã tắt thì nhận được tin anh Pao đang điều dưỡng ở trại thương binh. Hai chị em ôm nhau khóc. Vui chật nhà, vui lan sang mọi người trong bàn. Người già người lớn trong bàn khai rượu hạ thổ 3 năm ra uống. Họ chạm chén và nói câu đầu lưỡi. Uống mừng anh Pao còn sống. Chị Rìn vội bán đôi lợn dồn tiền đi thăm chồng. Hạ cũng đi theo. Vợ và em gái đến thăm, anh Pao mừng lắm, nhưng anh chỉ nói được mà đôi mắt anh không nhìn thấy dáng hình của vợ và em gái. Mắt mù, mặt đầy sẹo. Anh bị thương vì bom napalm. Rìn ôm lấy chồng khóc. Rồi Rìn gặp ban giám đốc trại thương binh, xin được đưa anh Pao về nhà. Được gần nhau sau bao năm xa cách, Rìn mừng, cả họ hàng đều mừng. Rìn chăm sóc chồng chu đáo như đứa trẻ. Thời gian sau, cái buồn lại về đậu nơi góc mắt của Rìn. Nét mặt ủ rũ như cây mùa đông. Hạ biết căn nguyên nỗi buồn của chị dâu. Đọc bệnh án của anh Pao, Hạ biết chiến tranh thương tật đã cướp đi khả năng làm cha của anh. Hạ định tìm cho anh đứa con nuôi. Hạ làm ở bệnh viện, việc tìm đứa trẻ sơ sinh có hoàn cảnh éo le với Hạ không khó lắm. Hạ chưa kịp bàn với anh trai chị dâu thì mùa xuân vụt đến. Trong một ngày ấm áp nắng xuân, con đèo trước bàn bỗng có tiếng lượn cất lên. Giọng nam giới trầm vang. Người lượn chắc vô tình, nhưng câu lượn nàng ơi lại hữu tình. Tiếng lượn mượt mà trầm bồng bay trong không gian, rồi về đậu bên tai Rìn, lúc đó đang rang gạo nếp làm thúc thét. Tiếng lượn như hút hồn Rìn. Hạt thóc nếp nổ xòe trắng tựa bông hoa mận tung ra khỏi chảo. Rìn bỏ đấy và bước ra khỏi nhà, cất tiếng lượn đáp lại. Rìn có giọng hát lượn nổi tiếng khắp vùng, nhưng từ ngày lấy chồng, Rìn thôi không hát nữa. Xuân này, không hiểu sao, tiếng lượn từ con đèo trước bàn vọng tới có sức mạnh cuốn hút lạ kỳ. Nó đánh thức cái thời con gái đã ngủ trong quá khứ đời Rìn. Nó rủ rê và mời gọi, khát vọng phía trước cuốn hút bước chân của Rìn. Rìn rời nhà và mạnh bạo bước về phía tiếng lượn. Hết tháng Tết, hết mùa xuân, không thấy Rìn về. Anh Pao ngày ngày ngồi trước cửa chờ Rìn. Trời đã nhá nhem, tuy vậy Hạ vẫn nhận ra người phụ nữ đang đi ngược chiều với mình. Nón úp trước ngực, bước lững thững. Hạ đã đạp xe qua một đoạn, nhưng nghĩ thế nào lại đạp vòng trở lại. Hạ dừng xe ngang người phụ nữ. Chị ơi, trời sắp tối rồi, chị định đi đâu thế? Hạ hỏi. Tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa. Ở đây tôi không có người quen. Người phụ nữ tỏ ra ngạc nhiên khi nhận ra Hạ. Xin lỗi, chị tên là gì nhỉ? Chị không nhập được viện ư? Hạ lại hỏi. Tên tôi là Ngân. Lúc nãy cô bác sĩ ở phòng trực nói rằng cán bộ khoa sản đi làm kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở hết rồi, phải đợi. Tên em là Hạ. Nếu không ngại, mời chị đến nghỉ ở nhà em nhé. Em tốt quá, Ngân xúc động. Chị ngồi lên xe đi, em đèo chị, Hạ nói nhanh. Ngân đã qua tuổi 40, bạn bè cùng trang lứa, có người đã thành bà nội bà ngoại, riêng Ngân vẫn đứng một mình. Một mình chịu cái nắng mùa hạ, một mình hứng cái rét mùa đông, cười không ai biết, khóc chẳng ai hay. Tốt nghiệp trường trung cấp khí tượng Thủy Văn, Ngân được phân công về một trạm khí tượng ở miền rừng heo hút. Nơi ấy, tiếng chim nhiều hơn tiếng người. Trạm có 3 nhân viên, 2 người nhà ở gần, một mình Ngân ở xa nên phải ngủ ngay tại trạm. Mới đầu Ngân sợ lắm. Đêm xuống, Ngân cài chặt cửa, thắp đèn ngồi ôm gối đến sáng không dám chợp mắt. Nhưng cứ sợ mãi thì làm sao mà sống được. Ngày qua đi, đêm qua đi. Mọi thứ ở nơi heo hút này dần dần trở nên quen thuộc. Ngân không cảm thấy sợ nữa. Ngân cứ mải mê làm việc, tuổi xuân đi qua lúc nào chẳng hay. Thế rồi một đêm Ngân choàng tỉnh dậy bởi tiếng súng nổ rất gần ở trạm khí tượng. Ở đây vào mùa săn thú, tiếng súng nổ về đêm như thế này trở nên bình thường đối với Ngân. Ngân lại tiếp tục ngủ. Một lúc Ngân lại thức giấc. Lần này không phải là tiếng súng mà là tiếng người rên ngoài hiên. Đoán có ai đó bị nạn, Ngân thắp đèn mở cửa. Ở ngoài cửa, một người đàn ông mình bê bết máu đang rên rỉ. Không chút ngại ngần sợ hãi, Ngân bế anh ta vào nhà, đem nước dừa và băng bó vết thương. Sau khi đỡ đau, anh ta kể rõ nguồn cơn. Anh ta tên là Sàn. Nhà cách trạm khí tượng 2 ngọn núi. Sàn là thợ săn. Tiếng súng đêm qua là của Sàn. Sàn bắn con gấu nhưng không chết hẳn. Bị nó quật lại làm Sàn trọng thương, bỏ đến trạm khí tượng thì kiệt sức. Sau lần đó, Sàn phải ở nhà suốt cả mùa săn. Vết thương lành để lại trên bả vai và mặt của Sàn những mảng sẹo sần sùi. Tuy thế Sàn không bỏ nghề, mùa săn năm sau anh lại đeo đèn vào trán cùng với khẩu súng kíp bên người đi vào rừng. Sau cái lần bị gấu cào, Sàn không dám bắn những con thú to nữa. Để phân biệt thú to thú nhỏ đối với những thợ săn lâu năm như Sàn thì quá đơn giản. Trong đêm mắt con thú ăn đèn ánh lên màu xanh, khoảng cách 2 mắt gần là thú nhỏ, xa là thú to. Sàn hay tạt vào trạm khí tượng và biếu Ngân khi thì con cầy hương cáo quả, lúc thì chú chồn chú sóc. Mới đầu còn ngần ngại, nhưng thấy Sàn hiền lành thật thà, Ngân tự nhiên mến anh chàng thợ săn này. Một lần đến chơi, Sằn nhìn rất lâu vào mắt Ngân và nói: Ngân à, tôi không biết nói lời hay đâu, có lẽ tôi yêu Ngân mất rồi. Không được đâu, Sằn có vợ rồi mà. Ngân đỏ mặt cố gạt đi. Sao lại không? Có hình ảnh Ngân ở trong tim, tôi có làm gì ác với vợ con đâu. Tôi đi săn, tôi vẫn đem con thú về nhà, tôi vẫn đắp chăn chung với vợ, bàn chân tôi và bàn chân vợ vẫn chung một lối lên nương. Có sao đâu Ngân nhỉ? Sằn về hỏi vợ Sằn xem có đồng ý cho Sằn yêu tôi không? Ngân nói vui: Không cần hỏi cô ấy đâu, tôi chỉ có hỏi Ngân thôi. Sằn bạo dạn cầm tay Ngân rồi ôm lấy Ngân. Ngân lặng im trong vòng tay siết chặt của Sằn. Từ hôm ấy, mùi mồ hôi quyện mùi diêm sinh khen khét của Sằn cứ vương vất quanh Ngân. Thế rồi hai người yêu nhau, rồi Ngân có mang. Ngân không muốn sinh con trong hoàn cảnh thế này, tai tiếng lắm. Ngân giấu Sằn, giấu anh em trong cơ quan đi phá thai. Không may cho Ngân, bác sĩ khoa sản đi vắng, phải chờ 2 ngày nữa. Đất khách quê người, Ngân chưa biết bấu víu vào đâu thì gặp Hạ. Hạ và Ngân về đến nhà thì trời vừa sập tối. Anh Pao ngồi như pho tượng trên chiếc ghế tựa đặt cạnh cửa ra vào. Nghe tiếng chân của Hạ và thêm một người nữa, anh hỏi: Chị Rìn về rồi phải không em? Không phải đâu. Có lẽ bàn chân của chị Rìn quên đường về bàn rồi. Đây là chị Ngân, bệnh nhân của em. Rồi Hạ nói với Ngân: Giới thiệu với chị Ngân, anh Pao là anh trai của em. Chào anh, Ngân cất tiếng. Mời cô vào nhà. Hôm nay được cô đến làm khách tôi thấy vui lắm. Anh vừa nói vừa cười. Anh Pao vui, Hạ cũng vui. Nhất là Ngân, trong không khí vui vẻ như vậy, trong lòng vợ đi phần nào cái mặc cảm của người ăn nhờ ở nhờ. Sáng hôm sau, Hạ đi làm sớm, anh Pao ngồi dưới cây nhãn trước nhà trẻ lạt. Không còn mắt nên bàn tay trở thành mắt của anh. Anh Pao đan dậu, đan cót phơi thóc. Đan xong không phải đem ra chợ bán, khách tự đến mua. Anh Pao chăm chú vào công việc, thỉnh thoảng húng hắng ho. Sau khi quét dọn nhà cửa, nhìn thấy những tấm huân chương của anh Pao treo trên tường, Ngân dỡ xuống và cẩn thận lau sạch bụi bặm. Ngân làm công việc này đầy sự tôn kính. Đêm qua, nghe Hạ kể về đời anh Pao, Ngân thấy thương anh quá. Ngân mong một ngày kia, Rìn nghĩ lại và quay về với anh. Buổi trưa, Hạ không về. Bữa cơm chỉ có anh Pao và Ngân. Ngân xới cơm và gắp thức ăn cho anh Pao. Hai người rất ít nói chuyện với nhau. Ăn xong, miệng còn ngậm tăm, anh Pao đã ra gấp nhãn vót nan trẻ lạt. Đang giữa hè, nắng hầm hập. Không có thói quen ngủ trưa, nhưng ở đây không biết làm gì, Ngân đành lên giường nằm. Thường giờ này ở trạm khí tượng, Ngân đang đo nắng. Đo nắng đo mây là công việc thường nhật của Ngân hơn 20 năm nay. Theo quán tính, Ngân nhòm dậy, nhìn ra ngoài sân. Trời ơi! Một con rắn hổ mang to bằng cổ tay người lớn đang bò tới chỗ anh Pao, chỉ khoảng hơn mét nữa thôi. Ngân nhảy bổ ra khỏi nhà, tay cầm theo cái chổi, vừa chạy Ngân vừa hô to: Rắn! Anh Pao ơi! Rắn! Ngân chạy ra khoảng sân. Con rắn hổ mang đen chũi, ngóc đầu, đang tư thế tấn công anh Pao. Anh Pao không nhìn thấy gì nên không biết con rắn đang tấn công mình từ hướng nào, đành ngồi im phó mặc cho sự may rồi. Đáng lẽ đánh rắn phải đánh vào đầu hoặc vào sữa, nhưng do cuống và sợ, Ngân phang cái chổi vào phần đuôi của nó. Giật mình, con rắn bỏ anh Pao quay lại tấn công Ngân. Thấy thế, Ngân càng hoảng hốt. Ngân co càng chạy, con rắn quật đuôi đuổi theo. Anh Pao ơi, cứu em với. Giọng Ngân gọi trong trạng thái hốt hoảng. Ngân, đừng chạy thẳng, chạy rắn phải chạy vòng tròn. Anh Pao hét to. Con rắn trườn thẳng, bao giờ cũng nhanh hơn phải trườn theo đường tròn. Nghe lời anh Pao, Ngân chạy vòng quanh sân. Khoảng cách giữa Ngân và con rắn mỗi lúc một xa. Để hỗ trợ cho Ngân, anh Pao cầm một nắm lạt quạt vào không khí, phát ra tiếng kêu vút vút. Loài rắn vốn sợ thứ âm thanh sắc nhọn như thế. Để uy hiếp nó, vừa chạy, Ngân vừa quất cái chổi ra phía sau. Đuổi theo Ngân khoảng hai vòng, con rắn bỏ cuộc, lao vào bụi tre gần đó. Ngân thoát nạn, ngồi phịch xuống giữa sân thở dốc. Đột nhiên, Ngân thấy tối sầm mặt, trong người nhói đau. Anh Pao ơi! Giọng Ngân chới với. Ngân bị động thai. Cứ ngỡ Ngân bị rắn cắn, anh Pao hô hoán lên, cả bàn súng lại. Họ khênh Ngân ra bệnh viện huyện cấp cứu. Pao muốn đi theo, nhưng đường xa, mắt lại chẳng nhìn thấy gì, đang ngồi nhà theo lời khuyên của bà con hàng xóm. Mọi người khênh Ngân xuống núi, suốt cả buổi lòng anh Pao như có lửa. Anh lo cho tính mạng của Ngân, vì anh mà Ngân lâm nạn. Tay anh chẻ lạt không thành, vót chiếc nan không bóng. Anh bỏ cả lại, dò dẫm vào nhà ngồi trên ghế lặng im như pho tượng. Chiều tối, lũ gà đang gọi nhau vào chuồng thì anh Pao nghe tiếng chân quen thuộc của Hạ ngoài sân. Lạ sao từ ngày bị thương hỏng mắt, anh Pao nghe bước chân và giọng nói có thể đoán được tâm trạng của con người. Nghe bước chân của em gái qua sân, anh Pao biết được tính mạng của Ngân không bị đe dọa nữa. Tuy vậy anh vẫn hỏi Hạ. Chị Ngân có làm sao không? Chị Ngân đã thoát hiểm rồi anh ạ. Hạ trả lời. Thế ừ. Anh Pao rạng rỡ. Tai anh lại nghe bước chân của ai đó qua sân. Tiếng chân chậm chạp và nặng nề. Anh hỏi Hạ. Ai về cùng em đấy? Có phải chị Ngân không? Dạ, em là Ngân đây anh Pao ơi. Ngân lên tiếng. Anh Pao tài thật đấy. Chị Ngân mới đến mà anh đã quen bước chân rồi. Hạ nói vui. Có gì lạ đâu. Cái tai giờ là con mắt của anh ấy mà. Anh Pao cười. Bếp lửa được nhóm lên. Khói lam lan tỏa trên mái nhà. Ngọn lửa reo vui ôm lấy nồi cơm. Sáng hôm sau Hạ đi làm, ở nhà chỉ có Ngân và anh Pao. Ngân thành thật kể hết chuyện đời mình cho anh Pao nghe. Anh Pao lắng nghe chăm chú, cuối cùng anh bảo. Ngân đừng phá cái thai mà có tội với trời đất, cứ để đẻ. Nếu Ngân đồng ý, tôi sẽ cùng Ngân nuôi. Anh nói thật lòng chứ anh Pao. Ngân hỏi và cầm tay anh Pao trao gửi niềm tin, tựa như rễ mại dày bám vào vách đá để vươn lên trong gió táp mưa xa. Câu chuyện của Hạ, của Ngân và anh Pao đã có cách đây hơn 10 năm. Thằng Dùng, đứa con của Ngân đã trên 10 tuổi. Anh Pao quý nó như con đẻ. Thằng Dùng tự hào về bố Pao của nó lắm. Đi đâu ở đâu, hễ có dịp là nó khoe với bạn bè về người bố của mình. Nó kể về những chiến công của bố với sự hãnh diện và tự hào. Tôi đem chuyện này kể cho người bạn rất sành điệu thưởng thức văn chương. Bạn tôi lắc đầu. Chuyện nghe được, nhưng kết thúc tròn trịa quá. Thế còn cuộc đời của Hạ, của Rin và anh chàng thợ săn thì sao? Tôi bảo rằng tôi muốn kết thúc câu chuyện như nó vốn có ở trên đời. Tôi kể vắn tắt số phận của những nhân vật còn lại cho bạn tôi nghe. Hạ lấy Hùng làm công an, xây nhà bên cạnh bệnh viện. Anh chàng thợ săn không hề biết Ngân có con với mình. Bây giờ không đủ sức đi săn nữa, ở nhà vui vầy bên con cháu và vẫn giữ nguyên trong lòng mối tình đẹp đẽ với Ngân. Người vợ đầu của anh Pao từ ngày rời bàn đi theo tiếng lượn không thấy quay lại nữa. Người nói rằng chị Rin sang Trung Quốc lấy chồng. Người lại bảo chị ta làm cửu vạn bên cửa khẩu lam lũ lắm. sao không viết tiếp về họ đi? Bạn tôi bảo, tôi sẽ viết, nhưng là câu chuyện khác. Trong chuyện này, tôi chỉ muốn nói đến ba người thôi. Họ là những người mà chúng ta hay gặp ở trên đời. Thưa các bạn, như tên truyện, ba người, ba nhân vật nữ, mỗi người một hoàn cảnh. Hạ là y sĩ ở một bệnh viện. Cô nấn ná chuyện lấy chồng chỉ vì không nỡ để Pao, anh trai của mình, là một thương binh hỏng cả hai mắt, phải sống một mình. Vợ của Pao, tức chị dâu của Hạ, đã bỏ anh mà đi. Người phụ nữ thứ hai là Rin, vợ của Pao. Rin đã mòn mỏi đợi chờ chồng trong chiến tranh, ngỡ khi gặp lại, hạnh phúc sẽ đến với họ. Nhưng mọi chuyện đã trở nên buồn hơn. Do thương tật, Pao không còn khả năng làm chồng, làm cha. Và Rin đã đi theo tiếng gọi của con tim khát khao sau bao năm dồn nén. Còn người phụ nữ thứ ba là Ngân, nhân viên trạm khí tượng. Mối tình của cô với người thợ săn đã có vợ chẳng đi đến đâu. Kết quả là Ngân mang thai. Ba người phụ nữ, ba hoàn cảnh, ba số phận éo le. Giữa họ có mối liên hệ ràng buộc nào đó. Đôi khi yếu tố ngẫu nhiên lại đem đến hạnh phúc. Cuộc gặp bất ngờ giữa Hạ và Ngân dẫn đến việc Ngân làm quen với Pao, anh trai của Hạ. Hai con người cô đơn và nhiều nỗi niềm ấy đã đến với nhau tự nhiên qua tình huống họ đánh đuổi con rắn hổ mang khi bị tấn công và việc Hạ khuyên Ngân giữ lại giọt máu của mình. Nhà văn Hữu Tiến đã thể hiện đa dạng diễn biến tâm lý tình cảm nhân vật qua ngôn ngữ mang đậm bản sắc của người miền núi. Nói về Rin khi mong ngóng chồng khi chiến tranh đã kết thúc, tác giả đã viết: ngày ngày, Rin vẫn ra suối một mình lên nương cùng với bóng. Thêm hai lần đào nở, vẫn không thấy Pao đâu. Nhưng khi đón Pao từ trại thương binh về nhà thì, thời gian sau, cái buồn lại về đậu nơi góc mắt của Rin. Nét mặt ủ rũ như cây mùa đông. Còn lúc Rin quyết định bỏ Pao mà đi, thì đây chính là lý do. Tiếng lượn như hút hồn Rin, hạt thóc nếp nổ xòe trắng tựa bông hoa mận tung ra khỏi chảo. Rin bỏ đấy và bước ra khỏi nhà cất tiếng lượn đáp lại. Xuân này, tiếng lượn vọng tới có sức mạnh cuốn hút kỳ lạ. Nó đánh thức cái thời con gái đang ngủ quên trong quá khứ đời Rin. Nó rủ dê và mời gọi. Rin rời nhà và mạnh bạo bước về phía tiếng lượn. Hết tháng Tết, hết mùa xuân, không thấy Rin về. Còn hình ảnh Ngân ở trạm khí tượng miền rừng heo hút. Bạn bè cùng trang lứa có người đã thành bà ngoại, bà nội. Riêng Ngân vẫn đứng một mình. Một mình chịu cái nắng mùa hạ. Một mình hứng cái rét mùa đông. Cười không ai biết, khóc chẳng ai hay. Chuyện ngắn ba người tạo thêm một tác phẩm khá cuốn hút trong mảng đề tài dân tộc thiểu số miền núi, vốn là thế mạnh của nhà văn Hữu Tiến, cây bút văn xuôi quen thuộc ở Cao Bằng, nên đã tạo sự đồng cảm của người đọc và người nghe. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Các bạn có thể nghe và nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.